Siêu cấp đại gia, chương 444, 444, đêm hội văn nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã đến đêm hội văn nghệ. Nhạc Sâm tranh thủ đến 700 tỷ từ chỗ Tề Như Tuyết. Lên kế hoạch đào rỗng các nghệ sĩ truyền thông của công ty giải trí Deep Love, đồng thời còn thuận tiện tạo ra thế xung đột với truyền thông Từ Đằng. Mà lúc này, nhà họ Tống vẫn chưa biết nội tình của chuyện này. Vân Thành, bên trong một quán cà phê nổi tiếng. Trước tiên Nhạc Sâm tìm đến Quan Thư, đang nói chuyện với Quan Thư. Mặc dù Quan Thư cũng không phải là nghệ sĩ ký hợp đồng với nhà họ Tống, cũng không cần đào từ Deep Love, nhưng trong kế hoạch đào người của Nhạc Sâm, tất nhiên việc đầu tiên cần làm là ổn định bên trong vòng tròn nhỏ nhất. Cô Quan Thư, thật vui vì được hợp tác với cô. Cô có suy nghĩ đến việc sau khi quay xong bộ phim này sẽ ký hợp đồng với công ty giải trí Hóa Điệp không? Nhạc Sâm hỏi, bây giờ Quan Thư đang giúp Thẩm Lãng một tay. Ký hợp đồng hợp tác trong một bộ phim, cũng không phải là nghệ sĩ chính thức của giải trí Hóa Điệp. Tổng giám đốc Nhạc Sâm Sâm, tôi còn chưa nghĩ nữa. Quan Thư mỉm cười đáp lại. Cô cũng đã nghe về tổng giám đốc mới của giải trí Hóa Điệp này. Cô biết Nhạc Sâm lúc trước chỉ là nhân tình của Tề Như Thuyết. Thậm chí ngay cả nhân tình cũng không bằng. Đôi khi Tề Như Tuyết có mặt hoạt động trong vòng tròn ở Vân Thành thì sẽ đưa Nhạc Sâm theo cùng. Không biết làm sao đột nhiên trở thành tổng giám đốc của giải trí Hóa Điệp. Quan Thư dù sao cũng là một nữ diễn viên trong ngành giải trí. Không thể nói là quá khéo, nhưng cũng là người biết giao tiếp. Cô bây giờ tất nhiên không thể thể hiện ra không vừa lòng với ý của Nhạc Sâm. Cũng không thể nhắc lại lịch sử liên quan đến Nhạc Sâm. Tôi cảm thấy cô Quan Thư có thể suy nghĩ đến công ty giải trí Hóa Điệp của chúng tôi một chút. Cũng không cần nói chuyện về giải trí Hóa Diệp. Nói về thực lực làm việc và tài nguyên của giải trí Hóa Điệp thì cũng chỉ có truyền thông Từ Đằng mới có thể đánh với chúng tôi một trận. Nếu như cô Quan Thư có thể ký hợp đồng với công ty chúng tôi, chắc chắn sự nghiệp sẽ ngày càng lên hương. Mấy người đại diện chính của giải trí Hóa Điệp chắc hẳn cô cũng biết rồi. Năng lực tạo ra minh tinh của bọn họ đều được giới giải trí công nhận. Còn có thợ trang điểm vàng Lý Bình. Nếu như cô là nghệ sĩ của Hóa Điệp, đảm bảo mỗi lần cô có hoạt động gì, cũng sẽ là người chói mắt nhất, lộng lẫy nhất. Mặt khác, đãi ngộ dành cho nghệ sĩ của công ty Hóa Điệp chúng tôi cũng là tốt nhất giới giải trí. Công ty sẽ cung cấp riêng cho cô Quan Thư một chiếc xe sang trọng, một lái xe riêng, đồng thời còn cho cô Quan Thư đầy quyền cư trú 3 năm trong một ngôi nhà tốt nhất ở Vân Đình. Mồm mép của Nhạc Sâm không thể đùa được. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Năng lực đàm phán thuyết trình đúng là rất đỉnh. Hơn nữa những điều kiện mà Nhạc Sâm đưa ra cũng đủ khiến người ta cảm động. Xe sang, nhà đẹp, đủ các loại đãi ngộ của diễn viên hạng A. Nếu là người khác thì chắc chắn đã rung động, thậm chí còn đã đồng ý với Nhạc Sâm. Nhưng mà Quan Thư chính là Quan Thư. Cô không giống với những nữ diễn viên khác. Nếu bảo cô phải chăng đã đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất hay không, thì cũng không phải. Chỉ là người cô ngưỡng mộ nhất trong lòng, là người đã leo đến ngọn núi cao nhất, cũng đã nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất. Mà người đó chính là núi cao trong mắt cô, là cảnh đẹp trong lòng cô. Cô luôn luôn biết ơn người đó, cũng cố gắng làm cho bản thân ngày càng trở nên ưu tú. Không phải vì để đuổi kịp bước chân người kia, chỉ mong được đứng phía sau yên lặng quan sát bóng lưng của người kia. Quan Thư đối mặt với rất nhiều sự dụ dỗ của Nhạc Sâm. Sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ mỉm cười. Tổng giám đốc Nhạc Sâm không cần gấp gáp. Chuyện ký kết hợp đồng dù sao cũng không phải là chuyện nhỏ. Tôi cần thời gian cân nhắc. Nhạc Sâm có chút ngạc nhiên. Anh ta không ngờ mình đưa ra nhiều đãi ngộ tốt như vậy. Vẫn không thể làm cho quan thư đưa ra quyết định ngay lập tức bây giờ. Trong lòng anh ta không khỏi suy nghĩ. Không hổ là nữ diễn viên nóng bỏng nhất ngành giải trí Vân Thành hiện tại. Có thể vượt qua được những sự dụ dỗ như vậy. Nhưng với điều kiện hiện tại của cô chắc chắn yêu cầu sẽ rất cao. Nếu như đưa cho cô một căn nhà tốt nhất ở Vân Đình. Chứ không phải chỉ là quyền cư trú 3 năm thì không chừng cô còn động lòng. Cũng biết rõ không thể có được quan thư chỉ với một chút điều kiện như thế. Chỉ là đêm hội Vân Nghê hôm nay cần sự giúp đỡ của quan thư. Nhạc Sâm định mua chuộc quan thư để cô đêm nay ở đêm hội Vân Nghê làm gương cho người khác. Nếu như ngay cả những người đứng top trên trong ngành giải trí ở Vân Thành cũng đứng về phía giải trí hóa Điệp thì chắc chắn giải trí hóa Diệp áp. Được truyền thông từ đằng một đầu. Sau này về phần giải trí Deep Love kia, căn bản không đủ tầm. Đây mới là tính toán nhỏ nhặt của Nhạc Sâm. Chuyện đêm nay anh ta quyết định làm mới là chuyện lớn. Cô quan thư, không cần gấp vậy. Cứ thư thả chuyện ký hợp đồng với hóa Điệp. Đêm hội Vân Nghệ đêm nay có thể mời cô quan thư lên Tử Vân Đài uống một ly rượu đỏ không? Nhạc Sâm chọn lúc này để mời quan thư. Tử Vân Đài chính là nơi diễn ra đêm hội Vân Nghê. Một vị trí tốt nhất để ngắm cảnh. Ngồi ở phía trên, thưởng thức rượu vang, có thể quan sát toàn bộ hội trường. Mà sở dĩ gọi là Tử Vân Đài là ngụ ý là chuyển từ đỏ sang tím. Nhưng chỗ này không phải là chỗ người bình thường có thể đến. Một năm đêm hội Vân Nghê chỉ tổ chức một lần. Mà đây cũng là vị trí tốt nhất. Những ông trùm kinh doanh ngành giải trí ở Vân Thành đều nhìn chằm chằm Tử Vân Đài. Không phải cứ có tiền mà mua được. Còn phải có quan hệ. Nhất là trong vòng quan hệ kiểu này. Quan hệ và tiền. Thiếu một thứ cũng không được. Quan thư hiểu dụng ý của Nhạc Sâm. Cô hiện tại đang ở top, cũng là miếng bánh thơm ngon. Nếu như cô lên Tử Vân Đài, bình rượu nói chuyện với Nhạc Sâm, tất nhiên sẽ thành chủ đề lôi cuốn. Những người đi cùng sẽ nghĩ, ngay cả hàng top của Vân Thành như cô cũng gia nhập giải trí hóa Điệp. Chứng tỏ thực lực của giải trí hóa Điệp tốt hơn truyền thông. Lại càng bỏ xa giải trí Deep Love. Cứ như vậy. Tất nhiên sẽ có thể hấp dẫn được càng nhiều nghệ sĩ gia nhập hơn. Nước cờ này của Nhạc Sâm thật sự rất cao tay. Vậy thì quan thư sẽ đáp ứng lời mời của Nhạc Sâm sao? Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Nhạc Sâm đã có chỗ ở Tử Vân Đài rồi sao? Theo tôi được biết thì chỗ ở Tử Vân Đài của đêm hội Vân Nghê hôm nay cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Quan thư cười cười, cô quan thư không cần lo lắng. Giải trí hóa Điệp có năng lực, mà Nhạc Sâm tôi cũng có quan hệ rộng. Có chỗ ở Tử Vân Đài là chuyện thường thôi. Tôi đang bàn bạc với quản lý Phương. Nhạc Sâm trả lời, nói như vậy là được rồi. Nếu như Tổng Giám Đốc Nhạc Sâm có thể xếp được chỗ ở Tử Vân Đài, tôi cảm thấy chúng ta có thể lên đó uống rượu. Quan thư nói, không đao to búa lớn. Nhưng trong lời nói cũng cất giấu đủ nhuệ khí. Trong lòng Tổng Giám Đốc Nhạc Sâm hiểu rằng anh ta phải có được vị trí ở Tử Vân Đài. Quan thư mới đồng ý lời mời của anh ta. Được rồi, cô quan thư, cô cứ chờ tin tức tốt của tôi. Vị trí Tử Vân Đài năm nay tôi nhất định sẽ có được. Nhạc Sâm rất có lòng tin vì phía sau anh ta có chỗ dựa là nhà họ Tề. Có quyền có thế. Những người khác không dám đắc tội. Chỉ là anh ta không rõ ràng chuyện năm nay truyền thông từ đằng có cạnh tranh với giải trí hóa Điệp hay không. Nếu như cạnh tranh thì chuyện chiếm Tử Vân Đài của anh ta có chút khó khăn. Dù sao truyền thông từ đằng cũng không thiếu tiền. Thật sự, kể cả coi như Nhạc Sâm có thể có được chỗ ở Tử Vân Đài, quan thư sẽ đồng ý lời mời của anh ta sao? Lúc đó quan thư sẽ không lấy cớ để từ chối chứ. Sau khi Nhạc Sâm tiễn quan thư ngay lập tức mang theo tiền. Thẳng tiến vập phía công ty của phía tổ chức đêm hội Vân Nghê. Trao đổi một phen, chủ sự Phương tổ chức đêm hội Vân Nghê cơ bản đã xem như đồng ý hợp tác với Nhạc Sâm. chỉ còn mỗi hợp đồng là chưa ký. Lúc đầu Tử Vân Đài chỉ là một đài quan sát. Phía trên có một cái bàn, hai cái ghế, thêm hai ly rượu, một chai rượu. Thế thôi, nhưng bởi vì tính đặc thù của đêm hội văn nghệ trong giới giải trí, mới cần ký hợp đồng quy củ như vậy. Tổng giám đốc Tiền, anh cứ ký thôi. Giá tôi đưa đã cao gấp đôi giá đấu giá Tử Vân Đài năm ngoái. Đừng do dự nữa. Đêm nay là đêm hội văn nghệ rồi. Nhanh cho tôi câu trả lời chắc chắn đi. Nhạc Sâm thúc giục phía tổ chức đêm hội văn nghệ. Kế hoạch đêm nay của Nhạc Sâm toàn bộ phụ thuộc vào Tử Vân Đài này. Cho nên Nhạc Sâm nhất định phải có được. Nhưng phía tổ chức này đến cùng có đồng ý cách chương.